Kiếm tốt quá à, chương 142 cầm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 142 cầm dạng này chịu nửa canh giờ cuối cùng là chịu tiến vào Kim Loan Bảo Điện, đứng tại chính mình quen thuộc vị trí bên trên, trong lòng bi ai, hắn có chút sầu muộn chính mình làm sao trở lại gần nhất mấy ngày này, thân thể càng thêm không chịu nổi trong điện tia sáng lờ mờ, phải đợi hoàng đế vào chiều trước đó mới có thể thắp sáng tất cả đèn sáng, cho nên đứng đối diện chính là ai, đứng bên người chính là ai, hắn cũng không quan tâm, tựa như người khác cũng không quan tâm hắn như vậy. Hắn ở chỗ này, chính là cái ký hiệu. Nhưng liền xem như ký hiệu cũng phải đứng ra phơi nắng không phải. Đám quan chức cơ bản đến đông đủ, lại qua gần nửa canh giờ thần mặt thị sơ, có người hầu đốt sáng lên trong điện trên trăm tọa đèn sáng, Kim Loan Điện mới cho thấy nó vốn có khí thế, chúng nhân lặng ngắt như tờ, từng cái cúi đầu mắt cúi xuống, tại chiếu dạ quốc không có quá phức tạp lễ nghi, không đến mức ba quỳ chín lạy, nhưng tối thiểu quy củ là muốn hiểu, có thị vệ mở đường, có công công trưởng vật, một đám người trùng trùng điệp điệp theo Kim Loan Điện sau tiếp cận, sau đó một loạt mười mấy danh cung đình thị vệ đứng tại dưới thềm, hoàng đế tại hai tên cử phiến thái giám trông nom hạ leo lên bảo tọa, mặc dù Kim Loan Bảo Điện bên trong có mấy trăm nhân, nhưng trật tự giành mạch hộ vệ cũng phá lệ nghiêm mật, long tọa hạ trừ có mười mấy danh cung đình thị vệ cao thủ ngoại, tại đám đại thần sau lưng, mỗi một cái dưới cột cung điện, đều chạm có mấy danh kim điện tướng quân, cũng có trăm mấy người nhiều, đương nhiên, nơi này cái gọi là tướng quân, chính là một cái tôn xưng, kỳ thật chính là võ sĩ, xưng tướng quân nghe êm tai. Đây là trong điện, ngoài điện còn có vô số các lĩnh trách nhiệm, chỉ cần trong điện có cái gì động tĩnh, ra lệnh một tiếng, liền có thể chen chúc mà tới. Thái giám bưng cái thư quyển ở nơi đó lệ thuộc sách vở, đơn giản chính là Sơn Hạ Yến rõ ràng, bách tính giàu có việc sớm tấu, vô sự bãi triều loại hình lời xã giao, rác rưởi thoại, lớn tuổi chút quan viên đều nghe mấy chục năm, không ai sẽ ở lúc này xen vào hoặc di động, mấy người đoạn này lời xã giao nói xong, tiến vào đình biện khâu, liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, Diêu Nhị lão gia chính là trong điện nghe lần này nghe số lần nhiều nhất một cái kia thuộc về trung thành nhất chó săn, cũng là vô dụng nhất chó săn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống chính là Diêu Nhị lão gia hiện tại trạng thái, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn cái gì cũng không biết, không dám nói tai nghe bát phương, nhưng trong đại điện không sai biệt lắm động tĩnh cũng chạy không thoát hắn lưu ý, đây là tại chỗ mỗi cái quan viên kiến thức cơ bản. Tựu bỗng nhiên cảm giác có nhân đang đi lại, có trở hình xẹt qua trước mặt hắn, lại có kinh ngạc thanh âm, kim điện tướng quân thấp giọng quát xích. Diêu Nhị lão gia đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp một thân ảnh lao thẳng tới long tọa mà đi, nhìn tấm lưng kia, lại chính là trước đó đang dâng lên kim môn nhìn thấy cái kia kỳ quái hình bóng, một thân ngũ phẩm đối phó triều phục tại mấy trăm tên lâm triều quan viên bên trong là thuộc về thấp nhất cấp độ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thân ảnh tốc độ rất nhanh, long tọa trước cung đình thị vệ phản ứng cũng không chậm, một tiếng đánh rách tà tơi kim điện cảnh báo sạch sành xanh huýt dài, mấy thị vệ đối diện thượng nhào, mà cái khác thị vệ tắc dựng lên hoàng đế về sau nhanh chóng thối lui, ý đồ rời đi cái này nguy hiểm chỗ tại. Trong khoảnh khắc kim điện thượng loạn tung tùng phèo, có kêu sợ hãi tránh né, có sợ hãi không biết làm sao, có bênh vực lẽ phải mở miệng pháo oanh kích làm loạn giả, cũng có bà vinh hoa phú quý cực vào một thân hướng thượng nhào kẻ đầu cơ, đương nhiên, còn có đằng sau xô xô đầy đầy hướng long ỷ chỗ sông kim điện các tướng quân, Diêu Nhị lão ra mừng rỡ, đây chính là cái biểu trung tâm cơ hội thật tốt, vì vậy tiến lên trước một bước nghiêm nghị quát lên. Phấn uy tướng quân ở đây, ai dám phạm quân làm càn. Bắt ta đao tới, sau một khắc đã bị nhân đụng đổ tại đất, kim điện các tướng quân cùng đám quan chức đâm vào một chỗ, người ngã ngựa đổ, lật đều là lao động trí óc giả, giá trị này thời khắc nguy cơ kim điện các tướng quân cũng sẽ không đi quản những này nhân khả năng niên kỳ lão thể suy. Nhưng đây đều là bên ngoài, lấy cái kia thích khách tốc độ kim điện các tướng quân tựu căn bản không kịp. Có năm tên cung đình thị vệ hướng thích khách đối diện hướng đỉnh kia là cái trẻ tuổi quan viên, chỉ là ăn mặc quan viên trang phục thích khách. Trong tay bọn họ chỉ có dao găm, tại hoàng đế trước mặt chức quan nhỏ, cũng không có khả năng khiêng một bả thanh long yển nguyệt đao, những này nhân, binh khí công phu chỉ là phụ, nhưng một thân dao nhào thủ đoạn 10 phần cao minh, bởi vì tại cung đình hộ vệ chung, giết chết đối phương cũng không phải là trọng yếu nhất, song phương khua lên binh khí vượt nóc băng tường đấu tới đấu lui đó căn bản không phù hợp cung đình thị vệ nguyên tắc. Đối bọn hắn đến nói, nguyên tắc chính là trước tiên khóa lại thích khách người mang nguyễn giáp, dao găm cũng là đón đỡ chi dụng, chỉ cần bị bọn hắn một cận thân, lập tức sẽ bị dao trụ chuyển chân ổ khóa, vặn tay áp thân, dù là chính mình vì thế thụ thương cũng ở đây không tiếc. Hai vị trí đầu sau tam, đối bọn hắn đến nói tại như thế không gian thu hẹp bên trong, lại có thể minh xác phán đoán đối phương phương hướng đi tới, bắt trói trụ hắn là một cái rất dễ dàng xử. Nhưng là, bọn hắn tất cả sách lược ứng đối đều là xây dựng ở đối phương là phàm nhân võ giả điều kiện tiên quyết, nếu như đối phương là tu sĩ, vậy liền muốn giảm bớt đi nhiều, nếu như đối phương là trúc đắc đạo cơ chân chính người tu hành, vậy bọn hắn hết thảy hành vi liền không có ý nghĩa. Tựa như hiện tại, cho dù là bọn họ đã đưa tay đủ đến cái này thích khách cũng bị không chút huyền niệm sập ra ngoài, chưa có trở về thủ năng lực thích khách ăn mặc một thân ngũ phẩm đối phó quan bào, nhưng cái này thân quan bào đồng thời không có ảnh hưởng hắn hành động lực tại sụp ra chào đón 5 tên cung đình thị vệ về sau, lại một đoạt bước, đã đi tới hoàng đế một đoàn người sau lưng, còn lại 6-7 cái thị vệ, ngoại trừ lưỡng cái mang lấy hoàng đế chạy vội, cái khác đều tận trung cương vị trở lại đánh tới, lần này, binh khí tề xuất không lưu tình chút nào, bởi vì bọn hắn đã ý thức được cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần có thể chậm trễ trong chốc lát, hoàng đế chạy ra Kim Loan điện ngoại, bên ngoài số lớn cấm quân vây quanh, hàng trăm hàng ngàn, người tu hành này liền lại là lợi hại cũng có thể ngăn hắn một ngăn, mà lại quốc sư cũng sẽ tại thời gian nhanh nhất chạy đến. Nhưng bọn hắn cố gắng nhưng không có bất luận cái gì hiệu quả, trẻ tuổi quan viên ăn mặc thích khách đều không có cái khác dư thừa động tác, chỉ là hướng phía trước đụng, không nhìn thêm tại trên thân thể binh khí, những này sắc bén lợi khí tại đụng chạm lấy thân thể của hắn thời dã phảng phất đụng phải nhất đạo nhìn không thấy khí tường, một bà hao trụ hoàng đế cái cổ, phất tay bà lưỡng cái bên cạnh dãy dụa thị vệ bắn bay, thích khách kia quay đầu cười lạnh. Lại ngông cuồng xuất thủ, ta liền lấy các ngươi tôn quý nhất hoàng đế tới chặn tiễn. Lúc đến tận đây khắc đại thế đã mất, không ai dám ở một bên động đao động thương, liền sợ đã ngộ thương hoàng đế. Thích khách kia cũng không dưới thủ tổn thương, mà là dẫn theo hoàng đế đi ra ngoài, nhóm lớn thị vệ võ sĩ làm thành một vòng tròn lớn, chăm chú bao quanh hắn, theo cùng một chỗ ra bên ngoài xê dịch. Kim Loan bảo điện ngoại, là rộng lớn quảng trường, nặng nề ngọc thạch lót đường, nhưng không có một gốc cây. Đây là tất cả hoàng cung tiêu chuẩn thấp nhất, chính là sợ có thích khách nhờ vào đó ẩn tàng, nhưng ở mùa hạ mặt trời đã khuất, lại có một cái rất lớn khuyết điểm, bạo nhiệt khó nhịn. Thích khách bà hoàng đế nâng lên trong sân rộng đứng nghiêm, khẽ vươn tay, bẻ gãy hoàng đế một ngón tay quát lên. Để bọn hắn đều lui ra phía sau. Cách chương.